Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 560, xa vào. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình. Mặc Liên làm sao biết, nghe không hiểu đối phương nói, đơn giản liền là muốn ngâm mình thôi. Cái gì không lâu sau người khác thì phải gọi mình là nữ sĩ? Hừ, cũng không tốt tốt ngắm nghía trong gương. Thật đúng là đem mình làm một cái rất đẹp trai vậy không thành. Mình đối với Trương Hoa như vậy soái ca đều vô cùng dè đặt. Huống chi ngươi, nội tâm lặng lẽ oán thầm. Động tác trên tay có thể cũng không dừng lại. Giống nhau, thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp thi triển. Thanh linh âm một lần nữa từ trong hư không lặng lẽ chấn động. Trong theo dõi, Park Cookie sắc mặt thoáng qua một tia như nhau. Hắn cũng không tin, có thể để cho vòng trước người to con si mê đến đã bất tỉnh vũ điệu. Đến tột cùng là bực nào tuyệt vời. Chư vị cẩn thận ở chỗ này xem theo dõi không. Ta trước có chuyện đi ra ngoài một chuyến. Park Cookie cũng không muốn tùy ý tiết lộ mình hành. Tung, qua loa lấy lệ mấy tiếng sau đó xoay người đi phòng khách. Còn như tơ tinh yêu em bé, chính là một mặt hưởng thụ nhìn Mặc Liên đùa bỡn kiếm. Thậm chí nói, ngoài miệng bắt đầu phụ họa thanh linh âm tiết tấu, ngâm nga khúc nhạt tới. Dáng vẻ như vậy diễn cảm, không khỏi cũng quá thiêu đánh chứ. Mặc Liên nghĩ như vậy đến, không khỏi tăng nhanh trên tay sử kiếm tốc độ. Bóng người vậy càng nhanh chóng, thậm chí đã có thể thấy có chút tàn ảnh. Y quyết tung bay, cộng thêm thanh linh âm thành tựu nhạc đệm, đã mê đảo phần lớn khách xem, thành công trở thành nàng dưới gấu quần người ủng hộ. Trương Hoa mỉm cười, quả nhiên khiêu vũ nàng mới là tự tin nhất nhất ánh sáng vạn trượng được thời điểm. Vậy nhất cái có sức hấp dẫn, cái này không, mình đã nhiều như vậy tình địch, thật không biết, có nên hay không để cho Mặc Liên như vậy tiếp tục nữa. Nếu không, đến lúc đó chỉ sợ sẽ có toàn thế giới người đàn ông có mình là địch. Không được, mình nhất định phải nhanh lên một chút tu luyện. Chí ít ở thứ hai thế thân không có thành công đoán hồn đại thành trước. Tuyệt đối không thể lười biếng. Dầu gì, trái đất trên đoán hồn một đống. Thậm chí nói phân thần kỳ đều đã có người xuất hiện. Mình, có lẽ hẳn muốn bước nhanh hơn. Nếu không, thật chính là lành lạnh, bọn họ dựa vào cái gì tin tưởng một cái so mình nhỏ yếu không biết nhiều ít lần người. Huống chi còn muốn và mình nói điều ước, chỉ sợ đến lúc đó có thể hay không gặp mặt cũng là cái vấn đề. Điểm này mới là vô cùng trọng yếu sự việc. Nhìn lại trên đài, Mặc Liên không sai biệt lắm sắp đánh xong một bộ thiên sơn hao tổn mai kiếm pháp. Tơ tình yêu em bé còn chưa ra tay. Cái này có thể làm sao? Trước nghỉ ngơi một chút nói sau. Dừng lại múa, Mặc Liên nhẹ giọng thở hào hển, một bộ có vẻ tức giận nhìn đối phương. Như vậy được căn bản là đang đùa mình. Đường đường tránh tránh đối với ta đại chiến một tràng chẳng lẽ không được sao? Tơ tình yêu em bé tựa hồ nhìn thấu Mặc Liên tức giận. Khẽ cười một tiếng nói đến. Tiểu thư xinh đẹp. Ngài dáng múa thật là yêu mỹ, làm tại hạ tâm thần hướng tới không dứt, không khỏi trong chốc lát nhìn ngây dại, mong rằng chê bai, dứt lời, đối phương dừng một chút tiếp theo sau đó mở miệng nói đến. Tiểu thư xinh đẹp, nếu như không ngại, tại hạ có thể chủ động nhận thua, chỉ cầu đổi lấy một lần và tiểu thư sống chung cơ hội. Tơ tình yêu em bé hiếm thấy không có giống. Mới vừa rồi như vậy trực tiếp ra tay, mà là và Mặc Liên bắt đầu lên thương lượng. Chí ít, từ ngoài mặt tới xem Mặc Liên đối với tơ tinh yêu em bé. Không có bất kỳ phần thắng, muốn lên cấp, nhất định phải lấy lòng mình. Đây chính là tơ tinh yêu em bé ý nghĩa. Còn như Mặc Liên đây, chính là khá có một ít do dự nhìn về phía Trương Hoa. Nói thật, nàng là đặc biệt muốn lên cấp. Chỉ có như vậy mình mới có thể thật tốt phụng bồi Trương Hoa. Không bị Trương Hoa coi thường. mình không phải là bình hoa có thể giúp được hắn. Trương Hoa dĩ nhiên rõ ràng nàng ý nghĩa, cũng không có mở miệng nói chuyện, mà là khẽ gật đầu một cái, không có tiếp tục bày tỏ bất kỳ ý nghĩa. Mặc Liên lòng biết rõ, giống vậy lắc đầu một cái, như thế nào đi nữa muốn phải giúp hắn, chí ít cũng hẳn chiếu cố đến hắn cảm thụ, trêu chọc nhiều người như vậy cũng đã đủ để cho hắn chịu được. Nếu là mình sẽ cùng người khác đơn độc chỗ một đêm, chỉ sợ bình giấm đổ dòng dã mấy tháng cũng rời không trở lại. Tiểu thư xinh đẹp, người có biết hay không như vậy sẽ để cho ta rất thương tâm. Ta bây giờ đã trở thành ngươi cuồng nhiệt người ủng hộ. Nếu nữ thần không muốn, vậy ta không thể làm gì khác hơn là dùng mình biện pháp. Làm Mặc Liên khó tin vẫn là Tơ Tinh yêu em bé thái độ. Trước khi tao nhã lễ độ dáng vẻ toàn bộ đều không thấy. Đổi được đặc biệt được cuồng loạn, nhìn qua làm người ta sợ. Điểm này là Mặc Liên hoàn toàn không có dự liệu. Trên thực tế, vốn là như vậy, Tơ Tình yêu em bé coi như là một loại khăng khăng hình nhân cách chướng ngại người bệnh. Nói đơn giản, chính là rất dễ dàng nổi điên dáng vẻ. Nói ví dụ như bây giờ, hắn cũng đã lâm vào trạng thái cuồng bạo, mất đi lý trí, nguyên bản gầy yếu vóc người nhanh chóng bạo tăng, trở thành một cái bắp thịt phát đạt người to con. Trong ánh mắt thoáng qua kiểm tra ánh đỏ, nhìn qua đặc biệt kinh người, Mặc Liên tâm thần hơi thất thủ, nhanh chóng phản ứng, làm ra một bộ như lâm đại địch dáng vẻ. Chí ít từ trước khi chiến đấu tới xem, Tơ Tình yêu em bé tối thiểu có thánh cấp bậc thực lực. Nàng không giống với Trương Hoa, có thể ỷ lại ngoại vật có nhiều ít, nàng chỉ có thể từ đầu độc lòng người phương diện ra tay. Ai kêu mình vốn là không thế nào sở trường phương diện này sự việc. Rất nhanh, Mặc Liên nhuyễn kiếm một vung, trực tiếp thu hồi chữ trong pháp khí, sau đó lấy ra một cái tơ lụa, nhìn qua lại có thể chiết xạ ra 7 màu sáng bóng. Khá có một ít cảm giác thần bí, món pháp khí này cũng là Trương Hoa luyện chế, bất quá là trước tiện tay luyện tới vui đùa một chút. Thuận tiện làm cho Mặc Liên lễ vật, mỗi nghĩ đến ngày hôm nay đi phái lên công dụng, tơ lụa màu sắc biến hóa khó lường, cuối cùng ổn định cách trở thành một cái màu xám cho. Nhẹ nhàng điểm chân, quăng ra tơ lụa, Mặc Liên bắt đầu nhảy sôi động. Hoa Hạ thời cổ sớm có tin đồn, nào đó triều đại một vị quý phi một điệu vũ liền trực tiếp bắt sống đế vương tâm hồn thiếu nữ. Sau đó nhiều năm, một mực phách sủng, bằng chính là chi này vũ, dựa theo tu chân giới giải thích mà tính, lúc ấy trái đất hẳn vẫn còn cùng tu chân giới ngó sen đoạn tơ liền trong. Chi này ấy vũ dĩ nhiên cũng là từ tu chân giới truyền lưu tới. Nghe thường vũ y khúc, vào giờ phút này, Mặc Liên chính là nhảy chi này vũ, dĩ nhiên, vậy không hoàn toàn đúng. Chẳng qua là chứa không thiếu tinh hoa trong đó, rồi sau đó mình soạn lại liền một ít. Nếu không, đám người ngoại quốc này chưa chắc có thể thưởng thức được tới mình dáng múa. Mặc Liên tự tin nghĩ đến, sau đó nhẹ giọng mở miệng, một hồi truyền khắp trong đầu linh linh tiếng hát đột nhiên vang lên, có người đẹp hề. Gặp khó khăn quên, một ngày không gặp hề, tư chi như điên, chấm ngoặc kép. Lời ca là một cái thơ bởi vì biểu đạt mình đối với người ái mộ ý mà viết một bài thơ. Dùng ở vào giờ phút này, muốn đến nhất là vừa làm. Dĩ nhiên, đây cũng tính là Mặc Liên đùa bỡn một cái cẩn thận. Dẫu sao, mình như thế lười, cây vốn không muốn suy nghĩ cái gì tốt nghe lời ca. Có người khác thơ, vì sao không cần, bất đồng trước. Lần này Tơ Tình yêu em bé trên mình vậy bắt đầu xuất hiện bất ngờ. Ở hắn trong đầu, lại có thể trực tiếp ánh khắc xuất hiện Mặc Liên bóng người. Hơn nữa còn là đang vũ động dáng vẻ. Nhìn qua xinh đẹp dị thường. Đối với xinh đẹp như vậy người, ai sẽ sanh ra ý cự tuyệt. Vì vậy nói, Tơ Tình yêu em bé vậy trầm luân.